Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa hiện tiền đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 6 2018. Hôm nay chúng ta học đến bài kệ thứ tư. Sư ông dịch thế này: Đức tin giúp người đạt đạo, cũng như giáo pháp đưa người tới Niết Bàn. Nhờ học hỏi mà có trí tuệ, và nơi nào mình đến cũng có ánh sáng chiếu soi. Thế là mình dịch nó ra thành cái thể kệ thế này, chép để cho các vị học thuộc lòng cho vui. Đức tin giúp đạt đạo, pháp đưa đến Niết Bàn. Từ nghe sinh trí tuệ, chỗ đến được chiếu sáng. Đức tin giúp đạt đạo, pháp đưa đến Niết Bàn. Từ nghe sinh trí tuệ, chỗ đến được chiếu sáng. Và cái câu đầu thế này: Tính năng đắc đạo, pháp trí diệt độ. Thưa các vị, là hai câu này rất là quan trọng nha. Mình chia ra phần thứ nhất đó là niềm tin vững chắc nơi Tam Bảo. Quý vị nghe được. Cái quan trọng là cô vẫn nghiêm, cổ dịch nghe được thôi. Không ai phản đối là được. Bữa nay mấy chị nhỏ này nghe tiếng Việt được luôn, không cần cái dịch hay. Thưa các vị, là điều đầu tiên mình xin thưa đó là niềm tin Tam Bảo rất là vững chắc. Đây là cái bước đầu. Kỳ thực rằng là chỉ cần các vị tin một lời thôi nghe, một lời Phật dạy thôi, có thể chứng được thánh quả chứ không phải cần tin nhiều đâu. Ví dụ như một lời tinh yếu nhất của văn học Nikaya, tức là toàn bộ văn học Phật giáo Nguyên Thủy, năm bộ Nikaya, mình đọc một đời không hết. Thế nhưng mà chỉ cần một câu thôi, tin chắc điều này thì các vị chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được Niết Bàn. Đó là câu gì? Giản dị nhắc là câu năm quẩn vô ngã thôi nghe. Ngũ quẩn vô ngã thôi, chính Niết Bàn đó. Và hầu như tất cả những lời dạy của Phật giáo Nguyên Thủy đi quanh gần đó việc thôi. Thân này không phải là ta, là của ta, là tự ngã của ta, vân vân. Rồi cả một cái chiều dài hệ thống văn học bát nhã hình dung rằng là Ngài Huyền Trang, Ngài thỉnh kinh về cũng nói bốn chữ đó thôi: ngũ quẩn vô ngã thôi. Thế là các vị ứng dụng nó trong cái sinh hoạt tu tập, không cần nhiều nghe, một chút thôi. Hãy nhìn sắc quẩn này, nó không phải là ta, mà nó là đối tượng của ta, nó là sở hữu của ta, nó là một cái món đồ mình mượn để sử dụng trong một giai đoạn thôi, trong một kiếp này thôi. Và cái điều tinh tế và cũng có thể giúp cho chúng ta tu tập để đoạn trừ phiền não rất dễ, đó là các vị nhận diện về những cái xúc cảm của các vị, những buồn, những vui, những lo âu, phiền muộn của các vị. Nó không phải là ta. Đơn giản và dễ hiểu nhất, đó là cái đối tượng bị ta nhận diện, bị ta nhìn, bị ta quan sát. Mình quan sát như đối tượng bên ngoài ra làm sao thì mình có quyền quan sát những xúc cảm của mình, những buồn, giận, ghét, thương của mình, nó như vậy, như vậy. Nó không phải là các vị. Nó đơn thuần chỉ là những xúc động, những cảm xúc, những cảm thọ. Nó đến, nó đi ngang qua thôi. Ta đã từng như vậy cả ngàn vạn lần rồi, Thế nhưng mà cái khổ nó xảy ra là do vì mình cứ đồng nhất mình vào nó, mình thấy nó là mình, buồn là mình, vui là mình, đau là mình, bất an là mình. Trong khi không phải vậy, trong khi nó chỉ là một đối tượng bị quan sát, bị nhận diện, bị thấy thôi. Và cái điều này rất là cụ thể, rất là dễ hiểu. Cho nên chỉ cần tin như thế này, thực tập như thế này, nhận diện như thế này, quán chiếu như thế này, thì đạt đến Niết Bàn chứ có khó khăn chi đâu. Cho nên niềm tin là khởi đầu để thành tựu sự nghiệp trí tuệ. Niềm tin nó giúp cho ta ngay hiện đời này có thể đoạn được khổ, chứng nghiệm nó an lạc. Chỉ cần tin là Phật dạy thôi. Thế thì đại chúng hình dung rằng là cái niềm tin vững chắc nơi Tam Bảo thì nó đưa đến Niết Bàn là như vậy ngay. Đây là điều rất dễ hiểu. Đó là mình đã tin Phật. Thế rồi cái điều thứ hai đó là mình tin, tin Pháp. Thưa đại chúng, là có khi mình thực tập rất là giả vờ. Giả vờ. Vui thì thực tập, mà lười biếng thì bỏ ngang. Đến với công trình tu tập chẳng qua vì cảm xúc thôi, vì người ta năn nỉ, người ta mời gọi, vì thương quý thầy, vì thấy cái chùa này nó cư xử rất là đẹp đẽ, cho nên mình đến. Nhưng mà thưa các vị, những cái điều này nó là ngoài da của công trình tu thôi nghe. Đa phần đời sống người Phật tử bây giờ nó mong manh đối với niềm tin Tam Bảo là như vậy. Họ chưa có đi ngang qua lửa để thử vàng. Thiền sư ngày xưa họ không có cái chuyện chiều đãi nhân tình, không có chuyện mời gọi ai đến để tu tập hết đó. Anh đến là phước lành của anh chứ không phải của nhà chùa. Họ không có chiêu hiền đại sĩ gì những người Phật tử đến cả. Và đời sống này, thưa các vị, nếu ta là một người tu chân chính thì ta cũng không cần lợi, không cần danh, không cần tình cảm của ai thương mến hết. Cho nên cái chuyện của họ đến với ta, ta có trách nhiệm giải pháp cho họ, còn họ không đến thì rất hoan hỷ. Và đôi khi tuyển được một người có niềm tin với Pháp không có đơn giản nha. Năm lọc mười lừa để cho họ có thể vượt ngang qua cái sự trắc nghiệm. Chừng nào họ có niềm tin vững chắc đối với Pháp Phật, họ cống hiến trọn cả một cuộc đời họ, xương máu của họ, từng tế bào của họ để hành trì Pháp á, thì mới có được một người xứng đáng đối với Tam Bảo. Còn không thì cái hàng cư sĩ là một, người xuất gia là hai, sống vất vưởng cho vui thôi chứ còn không thể làm hương thịnh chánh pháp được. Thế cho nên gắn chặt niềm tin của mình vào Pháp không đơn giản nghe. Khi nào các vị có một niềm tin vững chắc đối với Pháp hành trì, thưa đại chúng, là ngay một đời này, nếu đó là người cư sĩ thì họ làm cho ánh sáng chánh pháp tỏ rạng trong cuộc đời. Nếu là người xuất gia, họ trở thành một bậc thầy lỗi lạc. Do vậy cho nên niềm tin nơi Pháp không dễ phát sinh là như vậy. Không dễ phát sinh là như vậy. Khi đã phát sinh rồi, dù cho đốt họ cháy thành tro, họ cũng không bỏ. Họ không bỏ cái sự hiểu biết của họ, công phu hành trì của họ. Không thì chúng ta vô chùa, chúng ta chịu một cái chút cực nhọc, một chút thử thách, một chút bạc đãi của các thầy cô là mình chóc góc bay đi mất, không tu được. Dường như đời sống chúng ta thích được chiều chuộng, thích được chăm sóc, thích những cái điều kiện rất là tiện nghi. Và bài ra đủ tiện nghi vậy thì ta mới tu được. Thưa các vị, điều này nó làm cho tâm thức người tu ta càng ngày càng ốm yếu nghe. Càng ngày càng ốm yếu. Cho nên các vị hãy nhớ, để có niềm tin để chánh pháp, có khi mình phải đi ngang qua lửa, như thử lửa, đốt mà không cháy, đè đập không nát, quỷ nhục không cảm thấy bị tủi thân, bị chi cả, Thế thì các vị mới gắn được cuộc đời các vị vào dòng giải chánh pháp. Còn không thì phất phơ cho vui thôi. Không thể làm cho Phật pháp chói sáng được trong cuộc đời này. Ngay người xuất gia, thưa các vị, đó là thành phần ưu tú nhất, được tuyển lựa một cách nghiêm túc nhất. Chúng ta không có thể đi ngang qua được điều này thì rất khó khăn để làm cho Phật pháp hưng thịnh. Dừng lại để cho cô Mẫn Nghiêm mùa dịch. Thế là cái điều thứ ba mình thưa đại chúng, đó là tinh tăng á. Kỳ thực rằng là niềm tin đối với tăng mà sâu chắc mang đến những lợi ích vô cùng lớn lao. Thường thường thưa các vị, điều thứ nhất là phước nghiệp không dày không thể xuất gia được. Cái phước của người xuất gia rất là lớn lao. Thấy thì đơn giản vậy, cạo cái đầu mặc cái áo người tu thôi. Nhưng mà các vị có thể hình dung rằng là rất nhiều người họ biết rằng đời sống xuất gia nó mang đến rất là nhiều lợi ích, rất là nhiều cái thuận lợi để mình thực tập. Thế nhưng mà có khi bước vào cửa chùa sửa soạn xuất gia rồi nó đổ bệnh ra là phải lui về. Có khi ở đời mình khỏe mạnh bình thường, nhưng mà bước chân vào chùa định xuất gia thì bao nhiêu vấn đề nó xảy ra, cuối cùng không xuất gia được. Cho nên nhân duyên không sâu dày, phước đức không đủ lớn, bản nguyện không có được gieo trồng nhiều đời không xuất gia được. Giản dị một điều là ăn chay thôi có khi tạng không được nghe. Cho nên chưa nói là các vị thánh tăng, hãy nói là những vị phàm tăng giữa cuộc đời này thôi. Các vị có niềm tin, các vị cung kính, các vị đảnh lễ, các vị cúng dường, đã gieo được cái chủng nhân rất là lành, rất là sâu để đời đời gắn bó đời sống mình với Phật pháp. Cho nên mình đừng dùng cái con mắt rất là phàm phu nghĩ rằng cái ông thầy này vụng về, ông thầy này tuổi đáng con cháu tôi, ông thầy này chưa đủ nhân cách để dạy tôi không cung kính, thưa không, sai lầm ạ. Thưa các vị, tu 5-70 năm như mình, đi ngang qua cuộc đời này, mình đã từng học, đã từng trưởng thành trong hàng trăm ngôi chùa chứ không phải ít hơn nghe. Tuổi đạo đã dày, công phu tu đã lâu đời, năng lực học Phật pháp mình dường như cũng vừa đủ. Thế nhưng với mình thì thưa các vị, người mới xuất gia, dù họ chưa hoàn thiện phẩm hạnh, dù những ông thầy chưa đủ tài ba, dù những người có khi họ không có hoàn thiện đời sống phạm hạnh người tu, nhưng mà khi mình gặp chư tăng, lòng mình nó tràn dâng một cái niềm cung kính. Chưa bao giờ dám có một cái điều gì coi thường chư tăng nha. Dù chư tăng đó là những vị không có phẩm hạnh. Ngay ở lầu quyển này, thưa các vị, là mỗi lần mình đi đâu mình về, mình đứng trước chư tăng mình nói ra: bạch đại chúng, con phước tịnh vừa đi khóa tu về. Lòng mình nó tràn đầy cái niềm cung kính, chứ không hề nói một cách miễn cưỡng hay là nói một cách thói quen, thưa không, không phải là một loại sáo ngữ. Thế cho nên thưa các vị, điều đầu tiên ta nên ghi nhận rằng là cái niềm cung kính với chư tăng gieo cái phước lành vô cùng sâu dày để các vị đời đời kiếp kiếp gắn mình với Phật pháp á. Cái kinh nghiệm tu của mình nó là như vậy nghe. Bản thân mình đã làm điều này, bản thân mình đã làm điều này ngay từ bé. Và nếu các vị còn chưa có sinh khởi cái niềm cung kính sâu dày đối với Phật, đối với pháp, đối với tăng, thì con đường tu chắc chắn rằng là rất mong manh, không thể phát triển được đời sống tâm linh. Đó là điều thứ nhất. Mình nói về cái mức độ cạn nhất của niềm cung kính Tam Bảo. Thế rồi cái niềm cung kính chư tăng, lợi ích nó đến, thưa các vị, rất là hiển nhiên nó có tới 7 lợi ích. Mình ghi ra đây. Cái lợi ích đầu tiên là mình thân cận những vị thiện tri thức, thân cận chư tăng. Cái năng lực giúp cho mình là đoạn trừ ác pháp nha. Thứ nhất là đoạn trừ ác pháp. Thưa các vị, dù một ông tăng không dạy cho mình một cái pháp hành trì chi. Thế nhưng mà bản chất đời sống của người tu thì họ đã lành hơn chúng ta rồi, đã hiền thiện hơn chúng ta rồi. Thân cận họ chắc chắn một điều là nó không có tăng trưởng ác pháp. Gần gũi người xuất gia, gần gũi người có sự thực tập, gần gũi người tu, gần gũi người thiền tọa công phu, hoặc là cái năng lực Phật pháp của họ diễn giải kinh văn từ ngôn ngữ, hoặc là cái nhân cách của họ, thưa các vị, nó đều thấm đậm cái hương vị của từ bi. Do vậy cho nên lợi ích đầu tiên đến với chúng ta rất tự nhiên, đó là ta đoạn trừ được ác pháp rất dễ. Tâm ganh tị, phiền não, nhỏ nhoi, vặt vãnh, nó phải rơi rớt thôi, không có cách chi mà nó có thể phát triển được khi chúng ta thân cận với các vị thiện tri thức cả. Cái điều này, thưa các vị, có khi nó đòi hỏi chúng ta có một cái nhìn về tự thân là một, về đối tượng chúng ta thân cận là hai nghe. Tự thân chúng ta, nếu các vị nhìn cái chỗ thiện lành của người ta để các vị ngưỡng mộ, các vị thân cận, thế thì đời sống các vị nhìn bất cứ ai, các vị cũng có thể đoạn trừ được ác pháp. Nếu tâm thức các vị nó tràn đầy ác pháp, tràn đầy xung đột, thế thì các vị nhìn bậc thánh các vị cũng thấy trong họ nó có nhiều ác pháp nghe. Ta cũng bất mãn với Đức Thế Tôn nói, chứ đừng nói những vị thầy gần gũi chúng ta. Thế cho nên ý đầu tiên, thưa các vị, một tâm hồn hướng thượng, một tâm hồn có tu tập, nhìn mọi người, tiếp xúc mọi người, nhất là tiếp xúc với thế giới người tu tập đang hành trì, mình dùng cái năng lực tâm tràn đầy cái niềm ngưỡng mộ đối với công trình tu, thế thì các vị chắc chắn rằng là tiếp xúc với bất cứ ai đang tu tập, các vị đều có khả năng đoạn trừ ác pháp trong các vị. Đây là điều thứ nhất. Có khi mình đổ thừa rằng hoặc mình chưa tu dễ thương, thế là tu rồi cái nó khó thương ra. Mình đổ thừa rằng là có khi do cái môi trường đời sống của nhà chùa tạo thành cái tính khí của mình như vậy. Cái điều này sai nghe. Điều này sai. Cái từ người ta gọi đó là chùa, tu viện, thiền viện là già lam tịnh địa. Tức là nơi đó là cái nơi đất sạch. Nơi đó nơi chỉ có giáo pháp rất thuần thiện. Nơi đó chỉ có những con người đáng mặt làm bậc thầy nuôi dưỡng pháp lành thôi. Thế nhưng sở dĩ điều này nó không xảy ra là do vì tự tâm ta. Điều thứ hai, thưa các vị, nếu phải đối diện với những cái hoàn cảnh nó không có như ý, đây là cái trường hợp rất hiếm gặp. Đó là hoàn cảnh của già lam, của tu viện, của tập thể tăng già, của những người tu mà ta cộng trú đó, nó không như ý ta mong muốn. Tức là nó không có thể tặng cho ta những pháp lành cần thiết, gột rửa ta để nó vơi đi những phiền não trong nội tâm. Thì mình nên làm một điều của những người có trí, đó là mình phát nguyện rằng là dù cho bao nhiêu những cái điều phiền muộn bất an xung quanh nó có đổ vào đời sống ta, nhưng mà ta phải tự thanh tẩy, tự luyện lòng, hứa với lòng rằng là ta không thể trở thành một người bạn xấu với bao người gần gũi bên ta. Thưa các vị, dù cuộc đời này nó có đổ tất cả cái ác đến với các vị, cái khó khăn đến với các vị, thế nhưng mà các vị luôn giữ một cái tâm niệm rất thiện lành, phát nguyện rằng là cuộc đời ta dù có chịu bao nhiêu thứ đắng cay, nhưng mà ta hứa với lòng rằng ta sẽ làm một người lành, làm chỗ nương tốt đẹp cho bao người. Ta không có vung vãi những điều khó chịu của ta cho người sao. Mình tạo thành một cái dòng chảy mới, tạo thành một nhân quả tốt, không tạo thêm quan trái nữa. Quan trái của người có đổ vào ta, ta chuyển hóa và nhớ rằng là ta không bao giờ tạo thêm quan trái với bất cứ ai, dù người gây khó khăn cho ta, phiền muộn cho ta, quan trái cho ta hoặc là người chà đạp vĩ nhục ta, ta cũng hứa với lòng rằng là đáp trả lại bằng tấm lòng rất thiện lành, rất yêu thương, rất cảm thông và dung hóa mọi thứ ô uế của đời sống đổ vào ta trở thành thanh lương cả. Đây là điều đầu tiên gần gũi người tu. Hãy nhớ cái điều rất căn bản cần làm là đoạn trừ ác pháp. Đừng để ác pháp sinh ra nơi miệng của các vị, nơi nghĩ suy của các vị, nơi hành xử của các vị. Đây là điều thứ nhất. Nếu mình sống trong chùa, mình là người thực tập mà không làm được điều này, thất bại nghe. Mình phát nguyện một đời gần Phật, gần Pháp, gần Tăng mà không làm được đoạn trừ ác pháp là thất bại đó. Ý thứ hai là gột rửa tập khí xấu. Thưa đại chúng, là đời sống của chúng ta mỗi ngày nó luôn làm hai việc. Một là nó đang quân vô những cái tập khí. Hai là nó đang biểu hiện ra những cái tập khí có trong tự tâm. Tức là một đầu vô, đầu ra. Nếu người ta thông minh đó, thì người ta tiếp nhận cái đầu vô rất là thánh thiện. Người ta làm cho cái dòng chảy tự nội. Tức là người ta làm cho cái bản chất dù có phàm phu của người ta ra làm sao không cần biết. Thế nhưng mà nếu cái dòng chảy đi vô, nó trong veo, nó mát rượi, nó thanh tịnh, thế thì nó làm trung hòa được cái hồ nước ô uế nơi tâm thức của ta. Nếu không thông minh á, thì mình mỗi một ngày cứ mở cửa cho những cái dòng nước nó bẩn, nó đen, nó ô uế, nó nhiễm độc, nó chảy vô cuồn cuộn. Thế thì mình làm cho cái hồ nước tự tâm của mình càng ngày nó càng trở thành là cái hồ nước chết, hồ nước sát nhân. Nguyên tắc là vậy. Thế cho nên thưa các vị, gột rửa tập khí này hàm nghĩa rằng là mỗi một ngày các vị tiếp xúc với Phật, với Pháp, với Tăng, các vị phải làm thế nào để cho mỗi một ngày nó thay đổi cái tập khí bên trong của các vị, gọi là thay đổi tập khí xấu. Cái điều này nếu chúng ta may mắn mà có được những người bạn Pháp tuyệt vời, những người ở bên cạnh ta, họ có năng lượng lành, có lời nói tràn đầy pháp vị, họ có hành động, nó không có gây tổn thương ta mà nó nuôi dưỡng tâm bồ đề của ta, thì đây là cái điều tuyệt vời nhất. Nó làm mình đổi thay tất cả tập khí xấu. Và thưa các vị, cái quan trọng, cái chuyện đổi thay này nó không phải ở bên ngoài tác động vào tự tâm ta, vào đời sống ta nghe. Quan trọng chính ở đây các vị, chính ở đây các vị. Mình luôn làm người quan sát đời sống chính mình mới có thể đổi thay được. Các vị tưởng là cái chuyện tu nó xảy ra to lớn ở cái lĩnh vực khác, như là thuyết pháp như mây như mưa, như là ngồi thiền 5-3 tiếng đồng hồ bất động, như là ra đường được thiên hạ phủ phục cung kính. Không. Cái chuyện tu nó xảy ra rất giản dị trong từng cái hành động nhỏ nhặt của các vị. Nếu các vị quan sát thấy cái tập khí phàm phu của mình thì các vị liền thay đổi tức khắc. Đây là pháp hành rất là quan trọng. Ta muốn hoàn thiện một tâm thức tràn đầy thánh thiện, đầu tiên ta phải hoàn thiện nhân cách trước. Và nhân cách của ta dễ thấy nhất nha. Mình đi nè, mình ngồi nè, mình để đôi dép nè, bưng ly nước uống nè, mình rửa cái chén mình úp xuống nè, rửa cái ly úp xuống nè, lấy cái khăn lau mũi bỏ vô túi nè. Thưa các vị, những điều này nó biểu lộ được nhân cách của các vị chứ không phải chuyện lớn nha. Không phải cái chuyện mà các vị nói rằng là tôi nói cho hay cho ho, nói như mây như mưa, thưa không, hoặc là nói văn chương chữ nghĩa cũng không. Cái việc rất giản dị là đứng rửa cái ly. Việc giản dị là các vị đang đi trên đường mà các vị nhìn thấy có những người họ cần nhường bước để họ đi trước các vị. Tức là cái điều mình muốn nói là thế này, từng phút giây Ai có khả năng quan sát đời sống của chính mình một cách tinh tế thì người đó có khả năng đổ thai được tập khí. Còn không thì không đổ thai được. 50 năm tu không đổ thai được. Có lần đó mình đi hầu một vị hòa thượng làm thi giả cho ngài. Thưa các vị, ngài ngồi trên chiếc võng. Đúng ra cái chiếc võng kia thì cái sức chuyên trở của nó có thể chuyên trở được cái người nặng gấp 2 lần. Thế nhưng mà ngài không có ngồi một cách đoan chính ngay cái võng, ngài ngồi bên cái bìa võng vải thôi. Thế rồi nó xé làm hai vậy, rớt xuống. Và mình thấy mình rất ư là mắc cỡ. Vị thầy nó té mà mình mắc cỡ nha. Mình nghĩ rằng mai thai là không có ai, chỉ có một mình. Chứ nếu mà ngồi trước hàng vạn người như thế thì chắc chắn một điều rằng là cái sự vụng về này không chấp nhận được. Thế rồi mình hình dung rằng là mình là một vị giảng sư, vị giáo thọ. Lên ngồi pháp tòa giảng pháp, rồi trên con đường đi vô này, hai bên người ta những chậu bông, chậu hoa thế này. Mình đi, mình không có đủ chánh niệm, mình làm cho bông hoa bên cạnh nó đổ lủng củng xuống. Hoặc là tay chân của mình nó quèo vào. Thế thì thưa các vị, gần nhất là một buổi giảng pháp đó, tự nhiên là không còn năng lực tập trung được. Và thưa đại chúng, mình có một cái bệnh, có lẽ là cái điều này không phải tu mới có, ngay từ bé mình đã làm được điều này. Đó là rất ư là tươm tắc. Tuy nhiên cũng có những lúc vụng về, nhưng mà thưa đại chúng rằng là mình nhìn cái rổ chén người ta rửa, ta úp mà mình biết ai rửa ngay. Mình đi, mình về, mình nhìn cái chỗ bàn ngồi uống trà, mình biết đã có ai ngồi cũng không ngồi ngay. Mình thấy một hàng ly úp, mình biết là ai đã từng lấy bao nhiêu cái ly ngay. Tại vì thưa các vị, mình có một thói quen là cái gì cũng ngay ngắn, cái gì cũng đoan trang, cái gì cũng tươm tất. Và cái sự sạch đẹp, thoáng đãng là cái điều gì nó rất là cần cho người xuất gia nghe. Ngay đời sống bên ngoài của anh vẫn chưa thể sạch đẹp được, chưa thể tươm tất được, chưa thể ít được, chưa thể giản dị được. Nó rất là rườm rà, rất là phức tạp. Thì nó biểu hiện đời sống nội tâm còn rất đầy nhiều thứ lủng củng nghe. Anh làm thế nào trong căn phòng của anh thoáng đãng, sạch đẹp, tươm tất? Anh làm thế nào những nhu cầu đời sống anh nó càng ít càng tốt? Tại vì bên ngoài của không gian mà nếu không thoáng đãng nó như một cái kho, thế thì tâm thức anh nó là cái kho đó, chắc như vậy. Không có một cái thiền đường nào mà trong đó người ta bài biện lung tung nhiều thứ nghe. Các vị để ý rằng là chưa có một cái thiền đường nào của truyền thống Sư Ông Làng Mai mà trong đó có nhiều tượng Phật lũ khủ cả. Phật đứng, Phật ngồi, Phật nằm. Không có. Chưa thề thấy chuyện này. Một không gian rất trống, một không gian rất là thoáng đãng. Cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, là gột rửa tập khí xấu. Mình lặp lại. Cái điều đầu tiên các vị nên nhận diện về đời sống các vị. Tinh tế là một, thoáng đãng là hai, sạch đẹp là ba, tương tắc là bốn. Và người có được công vô thực tập, thưa các vị, đời sống của họ, họ sống với bất cứ ai, không làm phiền ai nghe. Không làm phiền về âm thanh, không làm phiền về cách ăn, cách ở. Không có làm cho người bạn cùng phòng của mình cảm thấy khó chịu về mùi hôi hám của mình nữa. Nếu các vị sống 5 người trong một căn phòng nhỏ mà các vị không có năng lực làm cho tập khí xấu của các vị nó bốc hơi, nó bay mất. Các vị không làm cho cái tập khí tốt lành của các vị, cái thiện hạnh của các vị nó tràn đầy, thế thì đời sống của ta nó trở thành một nỗi chịu đựng cho người khác, rất tội nghiệp. Ngay điều này nó đã tố cáo tâm thức ít tu của chúng ta rồi. Dù mình ở một mình, dù mình ngồi ở phòng khách, hay mình ngồi trong rách rung nghe, Những nơi chốn mà chúng ta nên nghiêm túc tu tập là những nơi chốn đó là những nơi chốn ô uế. Ví dụ như ta có thể ngồi thiền ngoài bình thường. Thế nhưng mà các vị làm thế nào trong lúc các vị đi rest room, các vị cũng đang thiền tập trong đó. Không có chuyện lượm thường, dù trong thùng rác cũng không có chuyện lượm thường. Đây là một loại thực tập để làm cho tập khí của mình càng ngày nó càng trở thành được thuần hóa. Cái phẩm chất người tu của mình càng ngày nó càng dâng lên. Còn không thì thưa các vị, đời sống của mình nó bừa bộn. Đời sống của mình nó làm cho người chung quanh cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm thấy là một nỗi chịu đựng. Thế thì chắc chắn một điều rằng là cái sinh hoạt tu học của chúng ta, ngay cái bước căn bản là mình đã không thiết lập được cái phước lành. Ngay cái bước căn bản nhất, mình không có thiết lập được sự dễ thương rồi. Cái con người tu phải dễ thương nha, chứ không phải người tu là người khó chịu. Càng không phải người tu là người để cho người ta chịu đựng nha. Đây là cái nền rất là căn bản. Nếu các vị bước vào con đường tu tập, bắt đầu thực tập mà các vị không làm được điều này, càng lớn, thưa các vị, càng rất khó khăn. Tại vì tập khí càng ngày càng dày. Cộng với một điều thứ hai nữa là ta càng lớn, ta trở thành người có uy quyền, không ai dám dạy ta điều này đâu. Chẳng ai dám nhắc ta điều này. Nếu họ nhắc rất khéo. Mà nhắc khéo thì ta không biết họ nhắc đâu. Họ nói rất ư là khéo léo, cho nên họ dạy ta mà ta không biết họ dạy. Tại vì mình vốn thô tháo đã quen rồi. Cho nên xin lưu ý, một trong những điều gột rửa tập khí xấu là các vị phải có khả năng luôn quan sát đời sống của chính mình. Cái sự tiến bộ của người tu nó không phải là nhờ bên ngoài, mà nó do chính các vị nhiều hơn á. Nếu người nào không có biết được cái nguyên tắc này, thưa các vị, có khi mình tu đôi chục năm, nhưng mà mình vẫn cứ vụng về, vẫn cứ thô tháo, vẫn cứ là nỗi chịu đựng cho bao nhiêu người. Mình ở bất cứ nơi đâu, người ta nể tình, người ta không dám mời mình đi. Nhưng mà kỳ thực tới chừng mình đi rồi, người ta thắp hương, người ta lại. Ta lấy chổi ta quét vô chân mình, mong rằng mình đừng tới. Thế thì thất bại. Điều thứ ba, đó là củng cố niềm tin nha. Thưa các vị, là cái niềm cung kính chư Tăng, thân cận bậc thiện hữu. Nếu cái duyên lành của mình nó may mắn, gặp được những vị thầy, hoặc là gặp một cái tập thể đại chúng, có một cái năng lực tu, có cái sức truyền đạt Phật Pháp, có một đời sống nó tạo được cái niềm cảm hứng cho chúng ta. Thế thì cái niềm tin của chúng ta đối với chánh pháp càng ngày càng sâu. Niềm tin của chúng ta đối với con đường thực tập càng ngày càng vững chắc. Tất nhiên, thưa các vị, ngoài chư Tăng hiện tiền, ngoài những lời Pháp mà ta tiếp xúc, ta còn có quyền tiếp xúc với những cái trang ghi hành trạng của các bậc tổ sư trong quá khứ, các vị thiền tăng trong quá khứ, những gương lành của đại đệ tử Như Lai nghe. Đây cũng là tăng già. Hãy nhìn gương lành của người xưa trong công trình tu tập của họ để nuôi dưỡng tâm bồ đề của mình. Để thấy là mình cần phải làm nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa. Mình phải tu như thế nào chứ còn không thể nó bồng bềnh như thế này. Và khi các vị tiếp xúc được với những cái trang hành trạng của các bậc thiền sư, hay là gần gũi nhất là chúng ta hiểu biết về cái sự hy sinh của vị thầy chúng ta. Và rõ ràng rằng cái gương rất là sống động còn trước mặt chúng ta để ta học, đó là gương lành của sư ông á. Các vị nghe những vị thầy lớn đã từng thân cận với sư ông, rồi nghe những cái công trình sư ông đóng góp cho đời, rồi dõi theo những bước chân hành đạo của ông cụ, rồi các vị mới thấy rằng là dường như mình là những người con của một vị tỷ phú, cho nên mình không có phát triển được cái năng lực tự nội. Và với tình trạng như thế này, thưa các vị, mình không đủ sức để kế thừa sự nghiệp lớn của vị thầy mình, chứ đừng nói là sự nghiệp lớn của Đức Thế Tôn hoặc của Chư Tăng, các bậc Thánh Tăng trong quá khứ nghe. Các vị nhìn tự thân các vị, nhìn cái con đường hành đạo của mình, cái sự phụng sự của mình, tấm lòng của mình, trí tuệ của mình, thì các vị thấy mình rất là bé nhỏ. Mình chưa học được gì từ vị thầy mình cả. Thế cho nên thưa các vị, khi các vị đọc, các vị học, các vị nghe về gương lành của các bậc thầy, của các bậc tiền bối trong hàng tăng sĩ trong quá khứ, các vị sẽ thấy rằng là những điều này nó rất là nuôi dưỡng chúng ta. Nó củng cố được niềm tin chúng ta vô cùng là vững chắc. Đây là điều thứ ba mà ta nói về cái niềm tin đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Điều thứ tư, nuôi dưỡng đức hạnh nghe. Thưa các vị, là đôi khi cả 500 hoặc 1.000 vị tăng sĩ, 1.000 vị tăng sĩ chứ không ít hơn. Thế nhưng mà nếu có một người tu thành đạt được sự nghiệp trí tuệ, mở được cái con đường chánh pháp, đủ làm cho cả một thế hệ hoặc là nhiều thế hệ họ nương nhờ. Các vị nhìn thấy là ngang thời với sư ông Làng Mai, tìm nó ra nhiều người, chỉ có một mình ông cụ thôi. Thế nhưng cái công trình hành đạo của ông cụ, sách vở ông cụ dạy, ông cụ viết từ thập kỷ 70, 80, thưa các vị, nó nuôi dưỡng thế hệ thầy của mình, nuôi dưỡng thế hệ mình, nuôi dưỡng thế hệ học trò của mình, và cho tới 5 thế hệ nữa vẫn nhờ dòng tự giác của siêu ông cung cấp nghe. Chỉ cần một vị thầy, chỉ cần một người xuất gia thành tựu đức hạnh như vậy thì đủ làm bóng mát che chắn cho cả một dân tộc, chứ không phải vài mươi người hoặc là 500-700, 1.000 người. Không, cái dòng tu và tự giác của siêu ông không phải cống hiến cho người Việt mà còn cống hiến cho người Mỹ, cống hiến cho người châu Âu. Và sách vở của ông cụ còn đi rất xa chứ chưa phải dừng bây giờ. Thế cho nên thưa các vị, nương tựa vào Phật, vào Pháp, vào Tăng, nuôi dưỡng đức hạnh. Khi các vị biết rằng là điều chúng ta phải làm đó là ta được nuôi như thế nào, ta phải hoàn tác ơn của người nuôi ta như thế ấy, ơn của người nuôi ta như thế ấy. Mình thừa hưởng phước lành từ người trước ra làm sao, mình phải làm cái chỗ tựa nương cho người sau ra làm vậy. Đây là nguyên tắc, đây là quy luật vận hành của vũ trụ vạn hữu. Hãy nhìn đời sống bình thường đó. Các bậc bố mẹ của chúng ta thừa hưởng sự chăm sóc yêu thương của ông bà nội, thế là tới cái thời của họ, họ cũng rót yêu thương tràn đầy đời sống chúng ta, tới cái thế hệ chúng ta. Thưa các vị, nếu chúng ta không tu, chúng ta có gia đình, thì chúng ta cũng làm cái điều này với thế hệ con của chúng ta. Đây là một cái dòng chảy rất tự nhiên, thuận với cái điều kiện thiên nhiên vận hành như vậy. Thế cho nên, cái sự nuôi dưỡng đức hạnh này, nó là lẽ tự nhiên nghe. Nó là lẽ tự nhiên. Nếu mình luyện đời sống mình vào chùa, trở thành người xuất gia, mà không có hướng đời sống mình về những nẻo đường như thế này, thành tựu của phẩm chất đức hạnh như thế này, thế thì thưa các vị, mình cô phụ bản nguyện của người xuất gia. Ăn hạt cơm của thầy nuôi, thọ pháp y của thầy truyền, học pháp của thầy dạy, đời sống của chúng ta, đời sống vật chất, đời sống tinh thần, đời sống tâm linh được vị thầy truyền đạt, thì không có lý do gì, không có lý do gì mình không có mở rộng tấm lòng bao la đền đáp công ơn của Thầy. Cho nên thưa các vị, cái điều tất nhiên xảy ra là khi chúng ta nương tựa Già Lam, nương tựa Phật Pháp Tăng tu tập với cái điều kiện tự nhiên như vậy, cho nên đức hạnh càng được nuôi dưỡng. Nếu lòng mình không mở ra về hướng này, không nuôi dưỡng mình mà hướng này, tự mình đào thải mình, tự mình quỷ diệt đời sống mình, hay nói cách khác là tự mình tự sát trong đời sống tu học. Anh sống trong đạo, anh xuất gia, anh tu, anh phải vậy thôi. Anh không làm vậy là anh tự sát đó. Anh không trưởng thành đức hạnh từ ngày là anh đang tự sát. Anh không có củng cố niềm tin của anh càng ngày càng sâu chắc hơn thì cũng như vậy thôi. Anh cũng đang làm cho đời sống tu anh eo ọt, tật bệnh và chết sớm. Không phải chết hình hài nghe, mà chết tâm thức, chết đức hạnh, chết trí tuệ. Đây là điều thứ tư. Thế rồi điều thứ năm, đó là phát huy được tài năng và trí tuệ. Thưa các vị, là một trong những môi trường đào tạo để người xuất gia phát triển được tài năng và trí tuệ, đó là môi trường trong đại chúng lớn nha. Đại chúng lớn, các vị tu với một thầy ở một cái ngôi chùa, cái điều này rất khó phát triển. Khổ là cổ ghi cho nên cô không có dịch theo. Ở đây cô Mẫn Nghiêm là người giỏi nhất, tai cô phải nghe, miệng cô phải nói, tai cô phải viết, cùng một lúc làm ba việc đó nghe. Mình lặp lại chuyện này. Thưa đại chúng, là xuất gia trong một tập thể lớn là cái điều kiện tuyệt vời để mình phát huy được tài năng và phát huy được trí tuệ. Cái điều đầu tiên xảy ra rất là dễ hiểu, đó là thế này: khi các vị luyện mình vào đời sống đại chúng lớn, các vị được trui rèn, các vị làm cho nhẫn lực các vị dày. Điều này rõ ràng thôi. Mình đi tu với một thầy trong một ngôi chùa thôi, thế thì cái chuyện xảy ra đó là mình không phải khó khăn gì cả. Tại vì ông không thể có bên lưng mình hoài để giám sát mình. Một ngày, thưa các vị, nhiều lắm là gặp vị thầy một khoảng thời gian thôi. Thế nhưng nếu các vị xuất gia trong một tập thể chừng vài chục người, thế thì các vị không có né vào đâu được hết. Các vị cứ gặp thầy này, gặp thầy này, gặp bạn đồng tu. Cho nên cái sự cọ sát của mình với người nó làm mình tròn trước rồi. Người ta rửa khoai tây đó, người ta cầm từng củ, người ta rửa cực lắm. Ta bỏ ra một rổ, ta lấy nước, ta xóc vậy. Củ này cọ củ kia, nó sạch liền. Một chục anh thực tập xuất gia, sống với nhau. Thưa các vị, người ta mòn hết những cái khía cạnh của bản ngã, những cái tập khí, những cái tính khó chịu, khó ưa, tự nhiên nó trôi, nó tròn hết. Thế thì ở một mình không có cái năng lực, không có cái khả năng phát triển về tài năng và trí tuệ dễ dàng nghe. Trong khi cộng trú với nhiều người là cơ hội ạ. Mỗi một con người, họ có một cá tính khác biệt, họ có tập khí khác biệt, họ cũng có cái tài năng khác biệt. Ai cũng vậy cả. Mỗi người đó là một quyển sách dày mà ta chưa khai thác hết nội dung nghe. Thế cho nên mình sống gần gũi, mình có thể học được cái điều tốt đẹp của người bằng hữu mình. Mình cũng có thể học được những cái điều vụng về của bằng hữu của mình. Những cái vụng về của họ mình học để mình tránh. Những cái tuyệt vời của họ mình học để mình bắt chước. Và nghiệm cho kỹ, nghiệm cho kỹ. Đời sống chúng ta chẳng qua chỉ là sự bắt chước nhau thôi nghe. Chúng ta bắt chước hành động, bắt chước lời nói, bắt chước nghĩ suy. Mà chưa có một người nào sống giữa trần đời này không vay mượn bao nhiêu thứ đó mà sống được nghe. Các vị đều phải vay mượn ngôn ngữ, vay mượn ý tưởng, vay mượn tình cảm, vay mượn thức ăn, vay mượn mọi thứ. Thế thì cái điều rất rõ ràng đó là thế này: người nào thông minh đã biết cách chọn cho mình những điều rất hữu ích thì họ nuôi dưỡng được tài năng là một, nuôi dưỡng được sự thông tuệ họ là hai. Cho nên trong cái điều kiện gần gũi thân cận của các vị thực tập xuất gia đối với một tập thể lớn ấy, thì cái điều này xảy ra rất tự nhiên, đó là được phát huy, được nuôi dưỡng tài năng và trí tuệ. Cái điều kiện làm nên điều này, thưa các vị, nó đòi hỏi người ta có một cái mức độ hy sinh nha. Khi các vị dẹp bớt những cái vị kỷ của các vị, bản ngã các vị, luôn phục thiện, luôn phục thiện, luôn vị tha, luôn vì người, cảm thấy ta không là gì cả, ta chỉ là hạt cát dưới chân người, ta chỉ là viên đá nằm lót đường thôi, bằng một cái tâm hồn tràn đầy sự khiêm tốn như vậy, thì càng sống lâu trong chùa, cái chuyện nó sẽ xảy ra, đó là tài năng càng phát triển, năng lực thông tuệ càng phát triển nha. Thưa đại chúng, lỡ xuất gia trong một già lan chỉ có một mình ta hoặc vài người, cái điều gần gũi giản dị nhất là đẩy các vị ra tổ chức cho sinh hoạt một ngày tu có mặt chừng 500 người. Các vị vô cùng lúng túng, không có khả năng làm được điều này, không có khả năng điều hành được một cái tập thể chúng 500 người để cho nó an ổn, để cho nó vào nề nếp, để phân công người nào làm cái nào. Đây là điều rất rõ. Thế nhưng nếu may mắn luyện vào những cái trung tâm tu học của sư ông, thì cái chuyện tổ chức cho 500 người tu không phải là chuyện khó. Không có gì tuyệt vời bằng mình đến với những cái già lam có một cái truyền thống thực tập, có một cái truyền thống tu tập vừa hành đạo, tức là vừa mở rộng cái con đường hành đạo vào đời, vừa học cái pháp tự tôi luyện thân tâm, cũng có cái sinh hoạt nội tự như truyền thống sư ông nghe. Các vị biết cách để sống hài hòa trong chúng, các vị biết cách để tổ chức tăng già sinh hoạt làm thế nào để cho một già lão ổn định, các vị cũng biết cách tổ chức những khóa tu, phân công để cho những người thiền sinh có thể giúp ta làm công việc trong những khóa tu. Và các vị cũng có thể một mình dựng lập đạo tràng, xây dựng một đại chúng. Thế cho nên thưa các vị, nếu chúng ta hoàn toàn có một niềm tin rất vững chắc đối với Tam Bảo, đối với con đường chúng ta hành trì, đối với vị thầy chúng ta cung kính đảnh lễ xuất gia, thế thì các vị phát huy hai phần tài năng và sự thông tuệ, tức là trí tuệ của các vị, nó là điều tự nhiên. Các vị có biết rằng là một phần lớn các thầy lớn bây giờ điều hành rất là nhiều trung tâm của sư ông, như Thái Lan, như bên Pháp, bên Hồng Kông, bên Đức, đều là những vị thầy từng ở Lộc Uyển này, từng trưởng thành trên cái vùng đất này nghe. Nơi đây có cái điều kiện vô cùng tuyệt vời để các thầy trưởng thành đó. Cái điều kiện thứ nhất đó là nơi đây, cái cộng đồng của người Việt và cộng đồng thiền sinh Tây Phương nó cân bằng. Đây là điều thứ nhất, nơi khác không có, như Bích Nham không thể tìm ra nghe. Bích Nham rất ít người Việt, cái sự giao tiếp giữa các thầy với cộng đồng người Việt rất ít. Mộc Lan cũng không có điều kiện bằng ở nơi đây nghe. Và các nơi như châu Âu thì không bị được. Nơi đây cái nền tảng rất vững, đó là cái người Phật tử Việt Nam niềm tin Tam Bảo lâu đời, cho nên họ trở thành một cái thành phần nền tảng nòng cốt để xây dựng nên cái chân đế của cái sinh hoạt nơi đây. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cũng nơi vùng đất này, thưa các vị, là thiền sinh Tây Phương có mặt trung bình một kỳ chủ nhật, một kỳ khóa tu không phải ít, đủ cho các thầy có thể thực tập mọi lĩnh vực. từ phân công, nấu ăn, pháp đàm, pháp thoại, làm việc, vân vân. Thưa đại chúng, là nếu chúng ta lỡ xuất gia trong một cái già lam bé nhỏ không có điều kiện làm như thế này, xuất gia trong những già lam thuần truyền thống Phật giáo Việt Nam không có được điều kiện học như thế này nha. Đây là điều rất rõ thôi. Cho nên thưa đại chúng rằng là cái điều kiện nuôi dưỡng đức hạnh tài năng của các vị không cần phải làm gì nhiều cả. Các vị chỉ cần có mặt, các vị chỉ cần tu một cách rất đều đặn, rất bình thường thôi. Và duy trì được cái tâm Bồ Đề như ban đầu, thì các vị cứ một ngày qua, mỗi ngày qua là ta trưởng thành nào không hay. Đây là điều rất rõ ràng. Cái chuyện này là lẽ thực, chứ mình không có quảng cáo lộc quyển làm chi đâu nghe. Mình đã ở đây từ năm 2001 tới hôm nay. Mình đã nhìn cái sự thay da đổi thịt, mình nhìn những thầy lớn trưởng thành từ nơi đây ra đi làm đạo, thưa các vị, đều rất vững chắc. Cho nên xin thưa, để cho các vị thiền sinh tập sự nơi đây, xuất gia nơi đây, các vị ý thức điều này. Đây là một loại phước lành. Cái món quà rất là lớn của sư ông tặng cho đất nước Hoa Kỳ là những cái trung tâm tu học. Mình không đến, không tu tập, không thừa hưởng được điều này là một thiệt thòi. Điều thứ sáu, thành tựu pháp khí. Pháp khí là chi? Thưa các vị, pháp khí, cái từ nó có hàm nghĩa là cái món đồ pháp nha. Món đồ pháp. Và cái hàm nghĩa của nó bên trong là thế này. Một người tăng sĩ thành tựu đức hạnh, thành tựu trí tuệ, thì ảnh là một cái ngôi đại già lam đó. Người ta xây một cái đại già lam thì dễ, có tiền là làm được. Nhưng mà làm thành tựu một người xuất gia có phẩm chất đạo đức không dễ, không thể làm được. Có khi là cả một cái bề dày trường viễn kiếp tử sinh mới sinh ra một con người để luyện vào chùa, để tu tập, để thành tựu được phẩm chất, thành tựu đạo hạnh, thành tựu trí tuệ. Bản chất của những cái bậc pháp khí, thưa các vị, nó là nghìn năm một thở mới có. Nó không đơn giản dễ tìm như mình tìm kim cương. Càng không dễ tìm, không dễ tạo, như xây một cái chùa nghe. Xây cái chùa thì dễ, nhưng mà làm được một người, tạo được một người tu không phải dễ. Đó là nhân duyên trùng trùng, đó là phước lành nhiều kiếp. Phước lành của một vị thầy, phước lành cả một cái cộng đồng của con người ở vùng đó nữa, mới tạo thành một bậc thầy được gọi là pháp khí. Đó là của quý nhất trong những của quý giữa trần đời này, không thể tìm được. 1000 vị tăng có năng lực học thuật, có năng lực học hiểu chánh pháp, chỉ sinh ra chừng 10 vị tăng có năng lực hiểu chánh pháp mà có tu. Thế rồi 10 vị tăng có tu, thưa các vị, kết tinh lại chỉ có một vị được gọi là pháp khí của già lam thôi nghe. Thế nhưng thưa các vị, nếu chúng ta hứa với lòng rằng là không tu thì thôi, tu thì phải vươn đến chiều cao để thành tựu được sự nghiệp đức hạnh, trí tuệ và giải thoát, thế thì các vị sẽ làm được một bậc pháp khí, không phải pháp khí tuyệt vời, thế nhưng mà cũng xứng đáng để có thể làm cho một già lam hưng thịnh. Và khi các vị có năng lực tu như vậy, sự có mặt của các vị bất cứ nơi đâu là phước lành cho đại chúng nơi vùng đó, phước lành cho cư dân Phật tử nơi vùng đó. Một vùng cư dân Phật tử, một thành phố cần một thầy tu thôi. Một thầy tu đàng hoàng, có đức hạnh, có trí tuệ, một người thôi đủ làm cho cả một vùng tỏa sáng đó. Thưa các vị, ngoài những cái hiện hữu người ta thấy được vị thầy đó đóng góp, nó còn có một phần mà người ta không thấy, đó là chi? Đó là cái năng lượng lành của ông, đó là năng lực trí tuệ vô hình của ông, đó là hào quang của ông, ánh sáng do sự tu tập chứng ngộ của ông. Thưa các vị, hộ pháp, thiện thần, chư thiên đều có mặt. đều có mặt. Một thời thiền tọa của ông rải năng lượng lành có thể nó nhuần thấm cả một vùng, cả một thành phố. Nếu một đất nước có một vị thầy chứng ngộ, thưa các vị, mang phước lành cho một đất nước. Hàn Quốc có một sư bà, có một thiền sư ni, bà mới mất 2012 đây. Dường như mình có giới thiệu với các vị hôm tuần rồi thì phải, trong buổi học đó, bà có viết một cái cuốn là Không Có Dòng Sông Nào Để Vượt Qua. Sư bà gọi là sư bà Đại Hạnh. Thưa các vị có thể tìm cái cuốn này, tức là Không Có Dòng Sông Nào Để Vượt Qua. Bà chứng nghiệm trí tuệ, thành tựu được giải thoát, gọi là chứng đạo. Cho nên nơi đây mình xin thưa rằng là không có chuyện nữ, chuyện nam, không có chuyện già, chuyện trẻ, không có chuyện người châu Á, châu Mỹ, châu Âu chi cả, không có màu da, sắc tóc gì nơi đây cả. Cái chuyện quan trọng là anh làm cho cái nội lực của anh nó sung mãn, cái năng lực đam mê tu tập của anh nó dâng lên. Anh hứa với lòng rằng trong một đời này không có để mình trôi vào dòng đời phí phạm, không để cho đời sống này bị buồn, bị vui, bị hờn, bị giận, nó nhận chìm. Hứa với lòng rằng trong một đời này, từng sát na của đời sống, tức là từng tích tắc của đời sống á, phải an trú được ngay nơi pháp để hành trì. Chưa nói pháp sâu xa, an trú ngay nơi cái năng lực chánh niệm sáng chiếu hiện tiền. Cái sự nhận biết nó tràn đầy sự tỉnh tại hiện tiền. An trú tâm ngay cái phút giây hiện tiền. Cái từ sư ông hay dùng đó là hiện pháp lạc trú nghe. Kỳ thực rằng là rất nhiều từ chúng ta nói về cái đạo lý này có thể từ truyền thống nguyên thủy, từ truyền thống thiền đốn ngộ, từ truyền thống kinh văn đại thừa. Thế nhưng mà nó có chung một nét về, đó là các vị luôn an trú nơi cái con người đang quan sát của các vị, cái năng lực đang nhận biết của các vị. Năng lực này nó dội ngược về thì nó thấy đây là năm uẩn, đây là đối tượng bị thấy, còn nó là cái năng lực sáng chói đang thấy năm uẩn. Nó nhìn thấy buồn vui sinh diệt đến đi, mà nó không phải là buồn vui, nó là cái năng lực chiếu sáng buồn vui. Cái trạng thái tĩnh lặng, chiếu sáng, vô niệm, tràn đầy sự nhận biết hiện tiền, được gọi là hiện pháp lạc trú, được gọi là tâm bất động, được gọi là Phật tánh hiện tiền, được gọi là thể niết bàn ngay tự tâm. Thưa các vị, có rất nhiều tên, thế nhưng mà cái điều quan trọng là các vị luôn làm người quan sát năm uẩn của các vị, thì cái bước đường này nó đưa các vị dần dần để các vị thành đạt được ngay hiện đời. Đó là thành đạt đức hạnh, thành đạt trí tuệ, thành đạt giải thoát. Ba cái thành đạt này thì nó thành đạt trọn vẹn một bậc pháp khí của Già Lam thôi. Đây là phần thứ sáu. Thành tựu pháp khí là như vậy. Và phần thứ bảy, cái từ cửu trụ này nó hàm nghĩa rằng là chánh pháp có mặt lâu bền ở cuộc đời. Thưa các vị, mình gần gũi Tam Bảo, kính thờ Tam Bảo, thân cận Tam Bảo, hết lòng tu tập, cái điều cuối cùng nó sẽ thành đạt, nó là các vị làm cho ánh sáng chánh pháp nó luôn sáng chói trong cuộc đời này. Thưa đại chúng, là dòng chảy chánh pháp của Như Lai, nếu ta ứng dụng được trong đời sống của ta, thì cái mức độ tiêu cực nhất đó là nó giúp mình sống an lạc hạnh phúc, không có bị bất hạnh nghe. Có khi đời sống ta rất giàu, đời sống ta có danh, ta ở trên đỉnh cao xã hội, ta cũng có nhiều người thương mến ta. Tức là về tình cảm ta không thiếu, của tiền ta không thiếu, địa vị ta không thiếu. Thế nhưng mà có khi cũng bất hạnh. Bất hạnh. Tại vì nỗi cô đơn, Tại vì cái sự buồn tủi, tại vì nỗi bất an, tại vì nỗi lo âu, tức là rất nhiều dạng tâm hành nó có thể xung đột bên trong các vị, nó có thể tàn phá các vị, nó có thể làm cho các vị trở thành bất hạnh. Cho nên hạnh phúc nó không thể là cái bên ngoài, không phải là chúng ta đủ đầy mọi thứ được gọi là hạnh phúc nghe. Hạnh phúc là cái sự an bình nó tràn ngập bên trong được gọi là hạnh phúc. Và khi mình nếm hương vị pháp, mình có sự tu tập, mức độ cạn nhất là mình làm cho đời sống mình không bất hạnh, mình làm cho đời sống của mình dù nghèo, dù giàu, dù có địa vị, không địa vị, dù mình trẻ, dù mình già, hay mình xấu, mình đẹp chi, mình cũng tràn đầy phúc lạc bên trong, niềm vui, phúc lạc bên trong, khi nó có mặt từ công trình tu tập. Thì cái việc nó xảy ra rất tự nhiên là nó làm thay đổi tự thân các vị, thay đổi hoàn cảnh sống của các vị. Nó là như vậy, không khác được. Anh có niềm vui tràn ngập trong lòng anh thì mặt anh vui thôi. Anh có nỗi buồn, sự sầu thảm, nó đang nhận chìm anh. Thế thì anh không thể cười một cách dễ dàng được. Mặt của anh sẽ rầu rĩ thôi. Anh sẽ tật bệnh, sẽ ốm đau, anh sẽ yếu thọ. Nó là như vậy. Thế cho nên thưa các vị, nếm một vị pháp hành trì làm cho hạnh phúc tràn ngập nơi tự thân, làm cho hạnh phúc, niềm vui và phúc lạc nó tỏa sáng chung quanh trong đời sống gia đình của ta, rồi xã hội của ta và con người đồng thời với ta. Thế cho nên cái từ chánh pháp có mặt lâu bền ở mức độ cạn, dễ hiểu đó là khi anh tu tập, khi anh thực tập, khi anh làm cho đời sống anh nó thiện lành, làm cho đời sống anh cái phẩm chất vị tha nó càng ngày càng lớn, thế thì anh đang truyền bá cái dòng pháp hạnh phúc đến cho nhân gian này. Đây là chánh pháp cửu trụ đầu tiên, cạn nhất. Đừng nghĩ rằng giáo lý đạo Phật ta đến ta tu tập để ta có thể giải thoát, để ta trốn đời, để ta làm cái gì đó cho riêng ta. Không. Nếu đạo Phật chỉ có gần đó thì đạo Phật không tồn tại tới hôm nay nghe. Cái món quà Thế Tôn tặng cho con người không phải là chỉ cá nhân thôi, mà thưa các vị, nó phổ đồng, tức là nó phổ ra rất rộng trên hành tinh này. Nó trở thành một loại văn hóa của yêu thương, của trí tuệ, của từ bi. Thế thì làm cho chánh pháp có mặt lâu bền cuộc đời. Đầu tiên đó là anh thấm nhuần được giáo pháp anh tu tập để chuyển hóa đời sống của anh, không còn bất hạnh. Thì đây là điều thứ nhất làm cho chánh pháp có mặt lâu bền. Điều thứ hai, cái điều này nó xảy ra rất tự nhiên là khi anh đã đầy cái năng lực chánh pháp trong đời sống của chính anh, thì bất cứ nơi nào anh có mặt, bất cứ nơi nào anh sống, thì nơi đó anh cũng làm cho cái năng lượng của chánh pháp, tức là năng lượng của yêu thương, của trí tuệ, nó lây lan đến người chung quanh. Bằng cách hành xử của anh, bằng cách nói năng của anh, cách suy nghĩ của anh, anh làm mọi việc, không có việc nào mà không biểu lộ được cái con người đang truyền đạt chánh pháp cả. Anh quét cái nhà cũng là cái cách anh dạy người ta tu. Anh ngồi, anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười, mọi cái anh làm, thưa các vị, nó đều gây cái niềm cảm hứng để người ta tu tập. Đây là chánh pháp cửu trụ ảnh hưởng đến người. Điều thứ ba, thâm sâu hơn thưa các vị, là khi chúng ta có cái năng lực tu thực sự, ta có quyền làm được một điều rằng là cảm thấy một kiếp này, một kiếp sống này mình chưa hoàn thiện được cái công trình đền ơn của chư Phật. Mình có thể phát nguyện có mặt lại trong nhiều kiếp, tùy mình muốn, hoặc là trở lại nơi này, hoặc trở lại cái vùng nghèo đói, hoặc là xin lên cảnh giới của chư thiên. Cái này do chúng ta quyết định. Tức là khi năng lực tu đủ sâu dày, phước lành đủ lớn, tự giác có mặt, thế thì mình có quyền làm chủ đời sống mình ngay bây giờ và trong tương lai. Cho nên Khi muốn chánh pháp có mặt lâu bền, ta có quyền làm điều này. Điều thứ ba, thưa các vị, một người tu thành đạt được sự nghiệp trí tuệ, cái công trình của các ngài lưu lại nó không phải là ngay một đời nghe, mà nó có thể có mặt rất nhiều đời trong tương lai. Ví dụ, sư ông có thể nhập Niết Bàn, thế nhưng mà tăng thân của sư ông, hàng đệ tử xuất gia sư ông sẽ mang pháp của sư ông chạy về tương lai rất xa. Sư ông có thể nhập Niết Bàn, thế nhưng mà sách vở của sư ông, tư tưởng của sư ông, những điều sư ông truyền đạt có khi nhiều trăm năm sau vẫn còn, người ta vẫn còn thấm đẫm cái cách sư ông dạy dỗ. Thế cho nên chánh pháp cửu trụ nó là như vậy. Tóm lại, bảy điều này nó không thể phát sinh từ hư không, nó phát sinh từ Già Lam, từ Viện, từ Tam Bảo, từ Phật, từ Pháp, từ Tăng. Do vậy cho nên thưa các vị, cái niềm tin của chúng ta đối với Tam Bảo mà sâu chắc thì chúng ta thành tựu được những điều này. 9 giờ rồi, các vị nghe có mệt không vậy? Không cảm thấy quể quải. Xin cảm ơn đại chúng.